Khởi nguyên hệ thống, chương 168, Bạch Linh tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cùng Bạch Linh trò chuyện rất nhiều chuyện, nàng còn hỏi Diệp Thiên về thú hỏa mấy ngày ở Trung Vân Phong. Ba người thường xuyên tỉ thí đối luyện với nhau cũng có vận dụng thú hỏa nên nàng cũng có lý do để hỏi Diệp Thiên, nếu không chẳng khác nào để lộ việc đã theo dõi Diệp Thiên từ trước. Diệp Thiên cũng không hề gì nói cho nàng biết một chút. Ta cũng muốn một cái, ngươi có thể giúp ta không? Bạch Linh nghe thú hỏa chuyên dùng để luyện đan thì hai mắt sáng quắc hướng Diệp Thiên hỏi. Thú hỏa tìm dễ nhưng khó ở chỗ phải thích hợp với huyền lực thuộc tính của người dung hợp, như Vân Phong chẳng hạn, nếu hắn dung hợp thú hỏa như của Phượng Vũ hay Trương Hổ thì lượng truyền huyền lực vào để thăng phúc sẽ phải cao hơn rất nhiều, mà uy lực cũng chưa chắc đã ngang nhau được. Diệp Thiên giải thích, huyền lực của ngươi thuộc tính là gì, ta sẽ giúp ngươi xem xét một chút, nếu không muốn tiết lộ cũng không sao. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng dùng huyền lực nên không thể biết được huyền lực của nàng rốt cuộc có thuộc tính gì, nhưng hắn biết huyền lực của nàng nhiều hơn người thường không ít. Thật ra huyền lực của ta có hai thuộc tính là hỏa và băng hàn. Bạch Linh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, nàng lúc đầu sợ Diệp Thiên biết thuộc tính công pháp của mình quý giá rồi nổi lòng tham, nhưng rồi nàng tự cười giễu, Diệp Thiên có không biết bao nhiêu thứ kỳ lạ công pháp thuộc tính đến nay chưa biết, nhưng Trúc Ly từng theo dõi Diệp Thiên chân thề. Hình dạng trẻ con, phát hiện Diệp Thiên có thể sử dụng nhiều chiêu thức thuộc nhiều thuộc tính khác nhau. Chính vì thế mà nàng cũng phóng khoáng nói ra, băng hỏa nếu có thể dung hợp thì diệu dụng vô cùng, bất luận luyện đan, luyện khí, huyền lực uy lực cũng cao hơn bình thường. Diệp Thiên gật đầu, băng hỏa, phong lôi, là những thuộc tính có thể dung hợp lại, nếu tu sĩ lĩnh hội được áo nghĩa của những thuộc tính trái ngược này thì chiến lực sẽ rất khủng bố. Thú hỏa hầu hết đều thuộc tính hỏa, nhưng thuộc tính băng hàn như thú hỏa của Vân Phong thì khá hiếm, chúng ta cũng sắp đến Tuyết Chi Sơn Mạch, ở đó hẳn là sẽ có thú hỏa băng hàn thuộc tính. SB Google, Windows, SB Google, Post, thú hỏa như của Vân Phong là thích hợp với Bạch Linh nhất, đáng tiếc tên Vân Phong này lại chỉ có thuộc tính thủy, dù có luyện hóa thú hỏa kia thì trình độ thăng phúc cũng không bằng được Phượng Vũ và Trương Hổ, nếu có thể tìm được chân thủy thì tốt rồi, công pháp của hắn nếu có thể dung hợp chân thủy thì... Diệp Thiên suy nghĩ một chút, thú hỏa thuộc tính băng hàn rất hiếm, bên trong hỏa chủng không những có hỏa mà còn có băng, chỉ là băng thuộc tính nhiều hơn mà thôi. Vậy thì đa tạ, Bạch Linh vui mừng, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Thiên cũng cười nhẹ đáp, ngươi có thể nói cho ta biết một chút về đôi mắt màu đỏ đen kia của ngươi không? Cả hai im lặng không bao lâu thì Bạch Linh lại mở lời. Diệp Thiên hiện tại cũng biết tính của nàng thích tò mò, mà hiện tại hắn cũng không làm gì nên trò chuyện một chút cũng không sao, chỉ cần không vượt qua giới hạn thông tin là được. Đôi mắt đỏ có ba cái câu ngọc màu đen kia tên là Tả Luân Nhãn, về công dụng ngươi hẳn cũng biết rồi. Diệp Thiên nhớ lúc sinh nhật Vân Ngọc cả Vương Thành ai không biết tác dụng của Serenian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn sau khi thuế biến thì có tên Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn, cái tên nói lên tất cả, mỗi đôi mắt sau khi thuế biến mang lên rất nhiều năng lực khác nhau. Không ngờ trên thế gian còn có bí thuật lợi hại như thế. Bạch Linh được thỏa mãn lòng tò mò cười nói, không lợi hại sao, có thể sao chép bất kỳ huyền kỹ nào để mình dùng, nếu cái này còn không lợi hại thì không còn gì để nói, mỗi thế lực đều có những huyền kỹ cao thâm chỉ truyền trong không truyền ngoài, nhưng nếu có Tả Luân Nhãn chỉ cần có người dám dùng huyền kỹ trước mặt ngươi thì huyền kỹ đó sẽ là của ngươi. Cách chương.